Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 711. Xong đời, đến một lần bị hàng xóm chán ghét, các Pokemon duyên tập động vật tập tính, rất nhiều đều có tụ bầy, chiếm diện tích hành vi, khu rừng rậm này Pokemon cũng không ngoại lệ, thời gian một ngày. Chỉ dựa vào đi hai đâu tự nhiên không có khả năng đi bao xa. Chỉ có thể nói lấy mặt quạt hình thức hướng nhìn không thấy cuối rừng rậm cùng dãy núi càn quét. Tiến lên mà thôi, bởi vậy thúc đẩy đường vẫn chưa tới 10 cây số, mà lại có thể là nơi này cách thành thị không xa nguyên nhân. Hoặc là cây chủng loại khác biệt, cây cối phần lớn chỉ có bồn bát thô. Giống trước đó loại kia móc sạch có thể ở lại người cây. Lại là mịt mờ không có mấy. Càng đừng đề cập Talos địa khu Kumarin City cùng Lavera City loại kia thông thiên đại thủ. Thế mà chỉ có hai cái tộc đàn. Cũng đều là bắc thuộc tính. Là tới gần thành thị nguyên nhân sao? Hai đầu nhìn xem trước mặt vô số kẻ. Lặng lẽ nhìn hắn đám Ariados. Yên lặng tự hỏi. Tới gần thành thị trong rừng rậm hoang dại Pokemon phần lớn là ở phân tán. Quần cư ít, sâu một điểm lại biến thành quần cư nhiều ở phân tán ít. Lại sâu một điểm, giống MT, Silver loại kia, thì lại biến thành ở phân tán nhiều quần cư ít. Đây là một cái phi thường có ý tứ quy luật tự nhiên. Cụ thể cái gì nguyên do hai đâu cũng không hiểu. Có lẽ cùng hoang dại Pokemon thực lực cao thấp có quan hệ đi. Hắn chỗ đặt chân phạm vi bên trong. Có thể nhìn thấy chỉ có Beedrill tộc đàn cùng Ariados tộc đàn. Đều là tương đối hung bạo Pokemon tộc đàn. Cái khác giống Spearow, Pidgey, Caterpie các loại. Tối đa cũng chính là 5, 6 con, 7, 8 cái tập hợp một chỗ mà thôi. Có thể xưng là bầy, nhưng không cách nào gọi là tộc. Ngay tại hắn thất thần thời điểm, hoang dại đám Ariados ánh mắt cũng càng ngày càng bất thiện. Chậm rãi hướng hai đầu tới gần, chỉ còn chờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, liền đem hai đầu trói lại hành hung một trận. Thế nhưng là bọn chúng chờ đợi thủ lĩnh mệnh lệnh thời khắc. Trong rừng rậm đột nhiên có một đạo gió nhẹ thổi qua. Nhấc lên vô số lá rụng cùng bụi đất, tuyệt đại bộ phận Ariados cũng nhịn không được híp mắt lại. Chỉ có một phần nhỏ thực lực coi như không tệ Ariados mới có thể trợn tròn mắt. Nhìn thấy cái kia theo gió mà đến, lóe lên một cái rồi biến mất lục quang. Một giây sau, trèo chống bọn chúng tại cây cối cùng cây cối tầm đó tự do di động cứng cỏi tơ nhện đột nhiên đứt. Gãy. Khiến cho không ít Ariados rơi xuống đến trên mặt đất. Thân ở tộc đàn chỗ sâu. Cái đầu rõ ràng so đồng loại lớn hơn vài vòng Ariados thủ lĩnh càng là chừng lớn hai mắt. Lạch cạch, một tiếng rơi xuống đất. Chợt lộ ra một đôi nhang mũi hình dáng con mắt. Két, tạch tạch tạch két. Phát hiện nhà mình thủ lĩnh không hiểu thấu mất đi năng lực chiến đấu đám. Ariados hai mặt nhìn nhau. Loại này Pokemon tính bài ngoại rất mạnh, tính cách cũng rất thô bạo, nhưng tương ứng, đối mặt chính mình thủ lĩnh không hiểu thấu ngã xuống cục diện. Cũng biết bối rối, trải qua ngắn ngủi giao lưu, phát giác được trước mặt cái này nhân loại khả năng không phải dễ trêu đám Ariados kịp thời co lại. Chứng, không cần một lát, nguyên bản đem hai đầu bao bọc vây quanh. Giống như lưu manh đoàn thể đồng dạng đám Ariados liền biến mất vô tung vô ảnh. Đương nhiên chưa quên đem bọn nó lão đại mang đi. Quả nhiên đều là chút cơ linh ra hỏa. Đoán chừng bị phụ cận trên nơi trường học học sinh hoặc là lão sư thu thập qua. Biết nhân loại không dễ chọc. Hai đầu mỉm cười. Có thể tại thành thị phụ cận tụ bầy sinh hoạt hoang dại Pokemon đều không phải là đồ đần. Cầm được thì cũng buông được càng là trạng thái bình thường. Bên cạnh thân trên cành cây, Skeptai thân ảnh tại cành lá bên trong như ẩn như hiện. Hôm nay chỉ tới đây thôi, trong tay laptop bên trên vẽ xong giản lược địa đồ cũng làm tốt tiêu ký. Hai đầu đối trên cây Skeptai chào hỏi một tiếng, quay người rời đi, khó được có đóng quân dã ngoại cơ hội. Cách công trường xa một chút hẳn là sẽ không bị nhao nhao đến. Công trường bên kia là sẽ không đình công, dù là đến ban đêm, vì để sớm một điểm đem hai đầu đạo quán kiến thiết tốt. Thi công đội thậm chí chia làm sớm tối hai nhóm cấp lớp. Tại bảo chất bảo lượng đồng thời, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ đem cái này xa hoa đạo quán kiến thiết hoàn tất. Đây là cao nhất bên trên xuống tới mệnh lệnh, cho nên đừng nói 2K, chính là ban một nó cũng phải hào hào chơi, mà lại vì khích lệ ở đây những công nhân này, tiền lương cũng là vượt mức bình thường cao, thậm chí làm xong về sau làm người vừa lòng, còn có không thấp tiền thưởng. Đương nhiên đây đều là hai đâu không rõ ràng. Hắn cũng không biết, thi công đội liều mạng như vậy nguyên nhân ở chỗ người nói chuyện không phải là cái kia từ cơ sở làm lên tiểu thiếu gia, mà là cực kỳ phía trên vị kia. Tiểu thiếu gia cha, vị kia muốn đem tòa này không giống bình thường đạo quán xem như đưa cho hai đầu lễ thành nhân. Hết thảy đều phải làm thỏa đáng dán mới được. Đạo quán thi công phương loại ngày này đêm mở công hành vi không thể nghi ngờ là phi thường, quấy nhiễu dân, cho dù bọn hắn đã đem cách âm lấy tới tốt nhất rồi, nhưng vẫn là đưa tới hoang dại Pokemon bất mãn. Nông trường bên kia ngược lại không có quan hệ gì, chỉ là thiếu đi cá biệt Tauro cùng Miêu Tanh xua đuổi đến đạo quán phụ cận thảo nguyên, dùng ăn tươi non cỏ xanh thường ngày khâu mà thôi. Sáng ngày thứ hai, hai đầu trở lại cái này cùng một chỗ thời điểm, vừa vặn nhìn thấy không ít có trainer Pokemon ngay tại công kích hoang dại Pokemon. Như thế nào phân biệt có trainer Pokemon cùng hoang dại Pokemon? Nhìn bề ngoài liền biết, lông tóc bỏ bê quản lý, bên ngoài thân bẩn thỉu, trên cơ bản là hoang dại, so ra mà nói sạch sẽ một chút, là có trainer, rất đơn giản, không có gì đặc thù kỹ xảo, thường xuyên có sao. Tập kích công trường hoang dại Pokemon, hai đầu bắt được đứng ngoài quan sát một người. Người kia nhìn thấy hai đầu, đầu tiên là ngẩn người, chợt mới có hơi thụ sủng nhược kinh nói. Ai, bản thân cái địa phương này cách dã ngoại liền tương đối gần. Ban đầu là cân nhắc đến không ảnh hưởng nông trường bình thường vận hành. Hắn ngắn gọn giải thích một chút. Hai đầu cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xác thực bởi vì thi công thanh âm quá lớn, xung quanh hoang dại các Pokemon đặc biệt táo bạo, thường xuyên tìm tới cửa. Nhưng đây đều là chuyện không có cách nào. Tạo phòng ở làm sao có thể không làm ra thanh âm đây? Bất quá may mắn, xung quanh hoang dại Pokemon đang tuyên chỉ. Mới bắt đầu, liền đã thu phục một bộ phận. An trí đến địa phương khác một bộ phận, còn lại đây đều là cá lọt lưới. Đại khái suất sẽ bị bắt lấy đưa lên đến địa phương khác an trí. Hoặc là cầm tới phòng chăn nuôi bồi dưỡng tốt về sau đưa lên đến thiên gia vạn hộ. Nhân loại muốn phát triển khẳng định phải khuếch trương. Khuếch trương liền khó tránh khỏi chạm tới hoang dại Pokemon địa bàn. Lựa chọn đưa chúng nó đổi chỗ an trí, hoặc là lợi dụng phòng chăn nuôi đưa chúng nó cùng nhân loại liên hệ với nhau, đã là biện pháp tốt nhất. Liền giống với hiện tại, hai đầu đạo quán địa điểm vốn không thuộc về bất luận cái gì hoang dại Pokemon. Chỉ là bởi vì thi công quá đáng ghét, hoang dại các Pokemon mới có thể tìm tới cửa. Nhưng hai đầu cùng thi công phương cũng là rất bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, ai không muốn yên lặng tạo phòng ở đây? Trước đó bắt lại hoang dại các Pokemon hiện tại cũng ở đâu? Hai đầu thấp giọng hỏi đi tìm tới Sayama. Ếch, cái này nội tình cụ thể ta xác thực không rõ ràng lắm. Ta đi hỏi một chút. Sayama một cái cao cấp bao công đầu nơi nào có không cân nhắc loại chuyện này? Có thể đã hai đầu hỏi, hắn liền phải nghĩ biện pháp đáp đi lên. Sau 5 phút, Sayama nói cho hai đầu một bộ phận bị trong công ty nhân viên lĩnh đi. một bộ phận bị hiệp hội nhân viên công tác lĩnh đi. Còn lại cực nhỏ bộ phận bị đưa lên đến Goldenrod City phía đông rộng lớn ngoài rừng rậm mang. Ngoài rừng rậm mang mang ý nghĩa an toàn. Bất quá khiến hai đầu không nghĩ tới chính là Big Town Pokemon như thế được hoan nghênh sao? Công ty cùng hiệp hội nhân viên công tác sẽ đem bọn chúng lĩnh đi. Kỳ thật hắn là lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Đối Chainer mà nói, Pokemon tự nhiên không phải là cái gì hiếm có đồ vật. Dã ngoại đâu đâu cũng có, nhưng đối trong thành thị cư dân, bình thường nhiều nhất sẽ chỉ ở ngoài rừng rậm mặt đi một vòng. Muốn Pokemon đi phòng chăn nuôi dùng tiền mua người bình thường tới nói. Nếu có thể thông qua công ty thu hoạch được Pokemon, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, tránh khỏi bọn hắn lãng phí thời gian dài, tốn hao tiền tài, cuối cùng còn chưa hẳn có thể được đến hoặc là thu phục một con ngưỡng mộ trong lòng Pokemon. Tiện lợi là nhân loại mục tiêu theo đuổi một trong, kết cục coi như không tệ, những thứ này Pokemon cũng không cần đưa qua, cho ta đi, tạ ơn. Hai đầu đem những này muốn lấy đi Pokebo ngăn lại. Bất kể nói thế nào, để người ta từ nguyên bản nơi ở cưỡng chế di rời đều không phải là một chuyện tốt. Tạm thời để bọn chúng đợi tại MT Silver, chờ đạo quán thành lập xong được lại thả chúng nó trở về. Liền sợ bọn chúng đến lúc đó không nguyện ý đi. Buổi chiều, để hai đầu sớm đến Big Town tới đám đầu sỏ gây nên xuất hiện. Top 5, top 3, không sai biệt lắm có mười mấy người, cùng nhau đến công trường phụ cận, nam nữ đều có, tuổi tác tại 15 tuổi đến 20 tuổi tầm đó. Bởi vì hai đâu ra ngoài, cho nên bọn hắn cũng không có cùng hắn ở trước mặt gặp được. Chờ hắn trở về thời điểm, những người này tại ghi danh, hoa a, người đây đến đánh tới lúc nào đi, mặc kệ lúc nào. Trước ghi danh lại nói, điều tra thêm bọn hắn ngọn nguồn, hai đầu cùng Umbreon đứng ở đằng xa, yên lặng nhìn xem bọn hắn đến giản dị báo danh trước đài đăng ký trên nơ chứng cùng với đưa ra. Pokemon huy chương, nhưng mà mười mấy người bên trong, chân chính khiêu chiến chỉ có 5 người, cái khác đều là bọn hắn đồng bạn, đến tham gia náo nhiệt, dạng này vừa vặn một ngày 2 cái. Một ngày 3 cái, duy nhất một lần giải quyết, tỉnh phiền toái, hiện tại đạo quán khiêu chiến cơ bản mạng lưới liên lạc. Lấy được huy chương số cùng đạo quán bên trong sử dụng qua Pokemon sẽ đánh ấn thành 1/4. Liệu giao cho hai đầu trên tay, đến lúc đó hai đầu lại lấy phần tài liệu kia lựa chọn muốn lên sàn Pokemon là được. Đạo quán khiêu chiến tiêu chuẩn từ đạo quán trainer cá nhân định chế. Chỉ cần cho ra lý do chính đáng, người khiêu chiến vô luận thắng thua, đạo quán trainer đều có thể cho người khiêu chiến huy chương. Chiến thắng cũng không phải là đạo quán khiêu chiến mục đích cuối cùng nhất. Trưởng thành mới là, đăng ký xong những người kia liền rời đi, cũng không nhìn thấy hai đâu. Hai đầu cũng tỉnh lãng phí sức lực cùng bọn hắn chào hỏi. Không bao lâu. Người khiêu chiến ghi chép cũng làm thành một phần văn kiện. Giao cho hai đầu trên tay. Tư liệu tự nhiên là đến từ hiệp hội nhân viên công tác trong tay. Dùng hai đầu quán chủ quyền hạn cùng chuyên dụng máy tính. Không phải là tất cả mọi người đều có tư cách nhìn cái này tư liệu. Vì để tránh cho tiết lộ trên nơ cá nhân tư ẩn. Đạo quán trên nơ đang làm việc nhân viên lúc in nhất định phải ở đây. Nhưng cho dù phòng thủ nghiêm mật như vậy, nên tiết lộ vẫn là tiết lộ. Tựa như kiếp trước cá nhân tư ẩn bị mua bán. Thế giới này cũng có người làm tương tự công việc. Muốn kiếm số tiền này, loại người này hẳn là may mắn thế giới này pháp chế là tương đối hoàn thiện. Địa khu cảnh sát phá án thủ pháp rất tương đối thành thạo. Nếu không ngày nào bị người điều tra ra về sau. Đột nhiên có một ngày chết ở trong mơ cũng không kỳ quái. Cái gọi là thất phu giận dữ máu phun ra 5 bước. Tại cái này thất phu trong tay khả năng có gát linh tình huống dưới. Dám làm loại chuyện như vậy người.